Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, giết hắn. Sơn Phỉ trong lời nói, có vẻ chút nào không nhân tình vị, có chỉ là lợi ích. Sơn Phỉ đầu lĩnh coi trọng Hoắc Cần, đương nhiên xem như trao đổi, sẽ để cho làng trài tạm thời lưu giữ lại. Chờ hắn lúc nào đem tiểu cô nương kia chơi chán, liền ban thưởng cho huynh đệ. Tại đi xem xét những nữ nhân khác, ta đáp ứng đi theo ngươi. Hoắc Cẩn từ sau lưng Lâm Tiêu đứng dậy, từng bước hướng về Sơn Phỉ đi tới. Nói ra, điều kiện của ta là sau đó các ngươi không được lại đến cái này làng trài. Sơn Phỉ đầu lĩnh nhìn, thấy Hoắc Cẩn sảng khoái như vậy, lúc này tâm tình thật tốt, đáp ứng. Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy Hoắc Cẩn khóc tỉ tê, níu chặt nắm đấm, sải bước hướng về Sơn Phỉ chạy đi. Ha ha ha, một kẻ ngu còn muốn cướp người, nhìn ta một đao chém. Sáng loáng đại đao đã giơ lên, phảng phất chỉ chờ Lâm Tiêu đem đầu đưa tới một dạng, vừa vặn để cho Hoắc Cẩn nhìn thấy. Không được, một tiếng kêu sợ hãi, Hoắc Cẩn muốn chạy tới ngăn cản, xong mà đã muộn. Lâm Tiêu đã đi tới cái kia Sơn Phỉ phía trước, phồng lên nắm đấm, hắn muốn phải hướng Sơn Phỉ một quyền trêu ghẹo. Ha ha ha, dựa ngươi quả đấm này cũng muốn đánh ra ra sao? Tốt nhất là ngoan ngoãn đi Hoàng Tuyền lộ báo cáo đi. Oanh, toàn thân tiếng vang lớn, sợ ngây người tất cả mọi người, ngay cả thôn dân cũng là hoảng sợ trợn to hai mắt. Đây tình huống gì? Sơn Phỉ giống như vậy, bọn họ chỉ thấy một bóng người bắn ra, đụng vào trong thôn trên một cây đại thụ, ngay cả cây đều bị đánh bay lên. Kẻ ngu Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc nhìn đến, hắn làm sao cũng nghĩ không thông mình biết có khí lực lớn như vậy. Cư nhiên một quyền liền đem người đánh bay ra ngoài. Lên a, giết hắn, một kẻ ngu, lực khí lớn thì lại làm sao? Trên Sơn Phỉ đầu lĩnh lúc này âm thanh trầm xuống, lạnh lùng nói, bỗng nhiên làng trài nhỏ tiếng gào rung trời, từng cái giơ sáng loáng đao hướng về Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu nếm thử đến mới bắt đầu ngon ngọt, chưa hề quên, một lần nữa ra quyền, tiếp tục ra quyền, từng cái Sơn Phỉ giống như ném rác rưởi một dạng, bị Lâm Tiêu một quyền một cái đánh bay. Thôn dân lúc này mới phản ứng lại, vỗ tay khen hay, kích động không thôi, có chút thậm chí chạy về cầm lên rồi sảnh sát, dao bầu, ngư xoa hướng về Sơn Phỉ phóng tới, trong miệng còn kêu gào người, liều, có người cao to ở đây, chúng ta không sợ bọn họ. Sơn Phỉ kinh hoàng, phía trước có rất nhiều thôn dân cầm lấy vũ khí vọt tới. Phía sau có một cái lực lớn vô cùng kẻ ngu, một quyền một cái đánh tới. Không lâu lắm, Sơn Phỉ một đám đều bị thôn dân cho trói lại. Ngay cả Sơn Phỉ đầu lĩnh lúc này cũng là tay chân bị cắt đứt. Tại Lâm Tiêu tâm lý, hết thảy đều là núi này Phỉ đầu lĩnh gây ra. Tựa hồ đối với hắn tiến hành đặc biệt chiếu cố. Người rốt cuộc là giả bộ hay là thật? Bị cứu ra Hoắc Cẩn, lấy tay lướt qua Lâm Tiêu giữa hai lông mày mồ hôi. Trong mắt ôn tình, tâm lý cao hứng vô cùng, dần dần nhìn đến Lâm Tiêu ngẩn ngơ. Tựa hồ gả cho ngươi cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Hoắc Cẩn vẻ mặt xấu hổ, thoáng cái liền nhào vào Lâm Tiêu trong ngực. Ngửi thấy kia cổ thuộc về nam nhân hiểu tường tận, ảo tưởng mình cùng người cao to tương lai. Xung quanh thôn dân mỗi một người đều nhìn đến người cao to Lâm Tiêu. Ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Hôm nay làm phiền người cao to, không thì chúng ta sợ rằng thật muốn đem Hoắc Cẩn tống đi. Đúng vậy, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn mừng một cái. Ta đem ta trước đó vài ngày đánh tới dị cá cũng lấy ra, các thôn dân từng cái cao hứng tâu toét. Lâm Tiêu giúp bọn hắn trừ đi Sơn Phỉ cũng không tính giúp bọn hắn giải quyết hết nhiều năm qua bước bách cùng áp lực, Lâm Tiêu chỉ đành phải trong đó tâu toét. Hắn hoàn toàn không nghe rõ những thôn dân này đang nói một chút cái gì. Trong mắt hắn chỉ có Hoắc Cẩn, Hoắc Nghĩa cùng Dưỡng Dục Thiền cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Dưỡng Dục Thiền tuy rằng không thích Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu cứu thôn xóm bọn họ, cũng không tiện vào hôm nay nói cái gì. Hoắc Nghĩa khẽ mỉm cười, nhìn mình cháu gái không cần tao độc thủ, tâm lý cao hứng. Đương nhiên Sơn Phỉ sự tình giải quyết xong, kia phải giải quyết chính là vấn đề nội bộ rồi. Hô một tiếng đứng lên, nhìn về phía toàn bộ thôn dân, lớn tiếng nói ra, các vị hôm nay nếu không phải người cao to, chúng ta sợ rằng về sau cũng không có ngày tốt rồi. Nhưng mà hôm nay nếu không có người cao to, vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Lý Quảng ngươi nói một chút đi. Một mực ẩn náu tại trong góc tường ôm lấy mình hài tử Lý Quảng, đem đầu đã chôn được rất thấp, tận lực không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng mà bất thình lình âm thanh để cho hắn thông suốt ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến Hoắc Nghĩa, ngươi không nên quá mức phân rồi, ta làm như vậy còn không phải là vì thôn hy sinh tôn nữ của ngươi, đổi lấy là thôn chúng ta vài năm cũng không cần thượng cung. Lý Quảng lời nói khiến cho sung quanh thôn dân rối rít lăng tại chỗ, đồng thời cũng chọc giận một ít người hiền lành. Bọn họ ngày thường đã không ưa Lý Quảng làm người, hôm nay càng là bỏ đá xuống giếng. Lý Quảng, người bớt lấy thôn chưa mà nói chuyện, người không phải là liên hợp ngoại nhân thông đồng một mạch, muốn mưu đồ trưởng thôn vị trí. Hôm nay nếu là thật để cho Sơn Phỉ cướp thôn giết trưởng thôn một nhà, chỉ sợ ngươi gian kế liền được như ý. Một người thôn dân đột nhiên gào lên, quát đến Lý Quảng. Xung quanh những thôn dân khác đều cúi đầu lặng lẽ không nói. Lâm Tiêu cùng Hoắc Cẩn vẫn giúp vào với nhau, song mà không phải Hoắc Cẩn giúp vào Lâm Tiêu trong ngực, mà là Lâm Tiêu giúp vào Hoắc Cẩn trong ngực. Đột nhiên Hoắc Cẩn đứng lên, ngay trước toàn bộ thôn dân mặt giống to, ta muốn gả cho người cao to. Hoắc Cẩn âm thanh rất lớn, lớn đến ngay cả ngoài thôn đều có thể nghe. Trong lúc bất chợt một cái thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, Lý huynh đệ, hôm nay mời ta đến có thể có cái gì chuyện? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài thôn đứng yên một người nam tử trung niên, y phục trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, trong tay cầm một cái quạt xếp, bên hông khoác một thanh bảo kiếm, dưới chân một đôi màu trắng không dính bùn dày, thoạt nhìn là như vậy bất phàm. Lý Quảng nghe thấy âm thanh này sau đó thoáng cái liền đứng lên, cặp mắt ửng đỏ, la lên, đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về. Tiếng khóc nổi lên bốn phía, nghe Hoắc Nghĩa cũng không khỏi nhíu mày. Hắn biết rõ lại tới một đại nhân vật. Lý Quảng một thanh nước mũi một thanh lệ chạy tới, trên đường ngã hảo lăn lộn mấy vòng, nhưng mà không có một thôn dân cản hắn. Bạch y trung niên hoài nghi nhìn đến Lý Quảng, không biết vì sao phải như thế vội vàng. Lý huynh đệ, chẳng lẽ có ủy khuất gì? Đột nhiên một cổ to lớn khí lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, đem cách gần đó thôn dân hất tung ở mặt đất. Ai có thể nghĩ, Lý Quảng đưa tay một chỉ, nghiêm nghị nói ra, là hắn, là thiếu niên kia, hắn đem ta trở nên nghèo rớt mồng tơi. Ta hôm nay vâng một thỉnh cầu chính là giết hắn. Vốn đang cùng Lâm Tiêu nói chuyện Hoắc Cẩn, bị xảy ra bất ngờ người cũng là kinh ngạc một chút. Đồng thời để cho hắn không nghĩ đến là, Lý Quảng tẫn nhiên cũng nhận biết vị đại thúc này. Cuối cùng càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc là, hắn lại muốn giết Lâm Tiêu. Lý Quảng, ngươi đang nói gì? Hoắc Cẩn phẫn nộ quát. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?